Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 265, Vespiken. Sau một tháng, Rasaku cùng Lily rốt cục đi tới Eternal Forest. Trong một tháng này, bọn hắn ngược lại là không có gấp đi đường, chỉ là chậm rãi một bên thưởng thức phong cảnh, một bên thoải mái nhàn nhã hướng phía Eternal Forest tiến lên. Một tháng này bên trong, Rasaku cùng Lily ở giữa tình cảm cũng là dần dần ấm lên. Trên đường đi cũng là gặp không ít người cùng Pokemon. Bất quá lấy Rasaku thực lực bây giờ, lại đi tìm bọn hắn đối chiến cũng là sẽ không còn có kinh nghiệm. Ngược lại là Lily chỉ huy Simon cùng Manaphy hai cái thỉnh thoảng cùng người khác đối chiến, trợ giúp hai cái tiểu gia hỏa cấp tốc thành thục lớn lên. Eternal Forest so sánh với Rasaku bọn hắn trải qua những vùng rừng rậm kia, nơi này cây cối tương đối dày đặc, cho dù là giữa trưa, trong rừng rậm cũng là lờ mờ một mảnh, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở. Tại cái này lờ mờ trong rừng cây, chiếu xuống từng đạo tia sáng, nương theo lấy trong rừng bốc hơi ra sương mù, cũng là có loại khác phong vị. Eternal Forest bên trong có hai khối mảnh vỡ, bất quá cả hai khoảng cách khá xa. Đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Từ trong hành trang xuất ra tấm phẳng định vị một chút, nhìn xem phía trên hai cái điểm sáng, Rasaku hỏi một chút Lily. Lily nhìn một chút tấm phẳng bên trên hai cái điểm sáng, sau đó chỉ vào trong đó một cái nói ra, liền cái này đi. Rasaku nhìn xem cái kia điểm sáng, là cách bọn họ tương đối gần, lộ trình bên trên cũng là tương đối nhẹ nhàng, sau đó cũng là gật gật đầu đáp ứng. Đi theo tấm phẳng chỉ thị, Rasaku cùng Lily hướng phía phiến đá mảnh vỡ phương hướng đi đến. Nhưng theo hướng phiến đá mảnh vỡ tới gần, trên đường đi combi loại này Pokemon dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng còn ra hiện một khối lớn từ combi tạo thành tổ ong tường. Lily nhìn xem những thứ này combi bày, nói ra, chẳng lẽ chúng ta địa phương muốn đi là combi xào huyệt? Rasaku nhún nhún vai nói ra, không rõ ràng, mặc kệ nó, bất quá nếu là có combi xào huyệt, như vậy thì có khả năng gặp Vespiken. Từ Vespiken chỉ huy combi nhưỡng mật ong thế nhưng là cực phẩm a. Đến lúc đó chúng ta liền có khẩu phục. Nói như vậy lấy thời điểm, Victini trong nháy mắt từ Master Ball chạy vừa đi ra, móng vuốt nhỏ so với V chữ, càng không ngừng tại Rasaku đầu bên cạnh vòng quanh, trong miệng vui vẻ réo lên không ngừng. Lily nhìn thấy Victini dáng vẻ, che miệng cười lên, xem ra Victini là nghe thấy lời của chúng ta. Tiếp xuống mục đích của chúng ta bất kể có phải hay không là combi xào huyệt, chúng ta đều là muốn đi một chuyến. Nhìn xem bay múa Victini, Rasaku bớt lại Victini tay, tức giận nói ra, tốt rồi, chúng ta đi tìm combi tổ ong đi. Ngươi cái này kẻ tham ăn. Victini hưng phấn gật đầu, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi, chỉ chốc lát sau liền có phát hiện gì, sau đó bắt đầu ở phía trước dẫn đường, hướng phía một chỗ thác nước bay đi. Rasaku cùng Lily liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân hướng phía Victini tiến lên phương hướng chạy đi. Victini nhẹ nhàng ngửi ngửi, trong không khí loại kia nhàn nhạt mùi thơm để nó có chút muốn ngừng mà không được. Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng là một người tiêu chuẩn ăn hàng, Victini cái mũi vẫn là 10 phần linh quang. Nghe hương vị đi tới một chỗ trước thác nước, Victini nghi hoặc gãi gãi chính mình cái đầu nhỏ, chính mình nghe sai rồi. Rasaku cùng Lily đuổi theo, Victini hướng phía hai người quơ cánh tay của mình, chỉ chính mình, sau đó vừa chỉ thác nước, ý là đến cái này trước thác nước, nó khưu giác bị hơi nước cắt đứt, nhìn trước mắt thác nước, Rasahu phát hiện một đầu đường hẹp quanh co thông hướng thác nước. Chỉ bên trên tiểu đảo, Rasaku cùng Lily thuận tiểu đảo đi tới phía sau thác nước. Victini thấy được hai người động tác, cũng là từ thác nước mặt bên bay tới. Phía sau thác nước vừa vặn có một cái sơn động, mà Victini vừa bay vào trong sơn động, say mê hít sâu một hơi. Victini khóe miệng nhịn không được chảy xuống nước bọt. Thật thơm ngọt mùi a. Rasaku cùng Lily nhìn xem Victini bộ kia không dằn nổi thèm dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này cũng đánh gãy Victini huyễn tưởng, dùng sức lau lau chính mình khóe miệng nước bọt. Victini hướng phía Rasaku cùng Lily vung tay lên, ý là chúng ta nhanh lên đường đi. Tùy tùng Victini bước chân, Rasaku cùng Lily hai người tại cái này cùng loại mê cung trong sơn động bảy quấn tám ngoặt. Dần dần xa xa một cái cửa ra lộ ra tia sáng. Lily có chút hưng phấn nói ra, xem bộ dáng là đến a. Rasaku cũng là cười gật gật đầu, nhưng là chờ hai người đi ra cửa động, trước mặt là một cái cự đại hố sâu. Toàn bộ hố sâu đều là một loại màu lam nhạt kết tinh, phát ra màu lam nhạt ánh sáng. Bọn hắn trước đó nhìn thấy ánh sáng, hẳn là cái này, mà lại trong hố sâu lít nha lít nhít hiện đầy cửa hang. Nhưng là chính xác cửa hang hẳn là chỉ có một cái đi. Victini bay xuống hố sâu, sau đó đánh giá chung quanh một chút, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó chỉ vào một cái cửa hang vui vẻ kêu lên. Rasahu cũng là lợi dụng siêu năng lực mang theo Lily chậm rãi trôi nổi xuống tới, rơi vào Victini chỉ vào mặt ngoài động khẩu. Victini kêu vài tiếng, sau đó một ngựa đi đầu vọt vào trong huyệt động. Tùy tùng Victini tiến vào sơn động, lại là một mảnh như là mê cung đường hầm, lối rẽ nhiều. Nếu như không phải từ Victini dẫn đường, đoán chừng cái này lối rẽ liền đầy đủ Rasaku cùng Lily hai người đi cái 3-4 ngày. Từ trong hành trang xuất ra tấm phẳng, Rasaku cùng Lily nhìn một chút, sau đó hai người phát hiện, bọn hắn tiến lên phương hướng chính là phiến đá mảnh vỡ phương hướng. Lily nói ra, đều nói yêu cười nữ hài vận khí cũng sẽ không quá kém. Xem ra tham ăn Pokemon vận khí cũng vẫn là coi như không tệ nha. Victini tại phía trước bay múa, cho hai người dẫn đường. Nhưng ngay tại qua sau một khoảng thời gian, phía trước nhưng không có đường. Nghiêm nghiêm thật thật một mặt tường ngăn tại Rasaku cùng Lily trước mặt bọn hắn. Victini hướng Rasaku kêu lên, ý là hương khí ngay tại mặt này sau tường mặt. Nhưng là bị thứ gì chặn, một bên kêu, Victini hai tay để ở trước ngực, một cái quang cầu xuất hiện tại nó trong tay, mượn shiny ánh sáng, Rasaku cùng Lily thấy rõ trước mặt, vách tường. Cái này, vách tường, ở đâu là vách tường a? Rõ ràng là từng cái combi chồng chất thành một mặt ong tường. Rasaku bọn hắn phát hiện bọn chúng. Combi nhóm cũng là phát hiện Rasaku một đoàn người. Combi nhóm tức giận kêu to. Bác bác, côn trùng kêu vang. Sóng âm hướng phía Rasaku đám người bọn họ đánh tới. Meloetta, Supernonic, sóng siêu âm. Rasaku trực tiếp phái ra Meloetta. Meloetta vừa ra trận, một đạo nhân tai nghe không thấy cao tần sóng âm theo nó trong miệng hô lên. Hướng phía combi bác bác, côn trùng kêu vang, một đường ép xuống, combi nhóm bác bác, côn trùng kêu vang, tại Meloetta Supersonic, sóng siêu âm, trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, Supersonic, sóng siêu âm, chế trụ combi bác bác, côn trùng kêu vang, sau đó cũng là đều đánh vào những thứ này combi trên thân, lâm vào hỗn loạn combi nhóm. Rốt cuộc bảo trì lại cái này, vách tường, hoàn chỉnh tính. Vách tường, nhao nhao sụp đổ. Một đạo màu cam ánh sáng cũng từ vỡ vụn, vách tường, bên trong bắn ra. Một tòa tương đương hoa lệ hổ phách kiến trúc lơ lửng giữa không trung. kiến trúc bốn phía từ từng đạo hổ phách ra đỡ chống đỡ lấy cái này hoa lệ kiến trúc. Trong lúc Rasaku cùng Lily hai người cảm thán kiến trúc này quỷ phủ thần công thời điểm, từng cái combi từ kiến trúc bên trong bay ra, đem Rasaku cùng Lily bao bọc vây quanh. Sau đó, một con uy nghiêm Vespiken tại combi nhóm làm bạn phía dưới bay ra kiến trúc, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt nhân loại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.